Cực phẩm thần y, chương 1514. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1514. Mặc dù làm như vậy tập đoàn Gia Vi sẽ kiếm ít đi rất nhiều tiền, nhưng ít nhất có thể cứu được mạng sống của càng nhiều người hơn. Coi như là làm việc thiện tích đức đi. Trong mắt Hàn Đông Vi và Lê Thanh Vân đều hiện lên vẻ cảm động. Ở trước mặt lợi ích to lớn, vẫn có thể nhịn được sự cám dỗ của đồng tiền mà suy nghĩ cho người nghèo. Người đàn ông như vậy mới đáng để bọn họ phó thác cả đời. Hàn Đông Vi kích động dâng lên một nụ hôn. Hôn xong, cô ôm lấy cổ của Trần Gia Bảo nói. Gia Bảo, sự lương thiện của anh nhất định có thể cứu được hàng nghìn hàng vạn gia đình bình thường. Em cảm thấy tự hào vì anh. Dưới sự kích động, Lê Thanh Vân cũng đánh bạo hôn lên gương mặt của Trần Gia Bảo một cái. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Đông Vi vẫn như cũ, lúc này cô ta mới khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là một khi định giá quá thấp, tương đương với việc chúng ta chặt đứt mất đường lợi nhuận của vô số công ty dược. Khẳng định sẽ chọc cho bọn họ đỏ mắt, thậm chí bọn họ sẽ còn liên hiệp lại. Đối phó với tập đoàn Gia Vi. Ây da, bao nhiêu người đã nói là đồng hành là oan gia. Tôi thấy không những là oan gia mà có khi còn là chướng ngại vật. Hàn Đông Vi đã có thể tiên đoán được. Sau khi thuốc điều trị ung thư dạ dày giá thấp được đưa ra thị trường, tuyệt đối sẽ gây nên xôn xao trên phạm vi lớn, khiến cho vô số người cực kỳ tức giận. Đồng thời, việc hạ giá của biến chất hóa ư hoàn, tuy đối với người bình thường là tin mừng, nhưng cũng không nghi ngờ gì về việc chặt đứt con đường làm ăn của nhiều công ty dược khác trong và ngoài nước. Cho nên đến lúc đó, tập đoàn Gia Vi tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích. Loại thuốc này sẽ đem đến hy vọng cho nhiều người bệnh, cũng giúp ích cho họ. Mà những công ty dược kia mặc dù có tiền có vốn liếng, nhưng ở trước mặt vô số sinh mạng con người, chẳng qua chỉ là giọt nước trong biển cả, không đỡ nổi một đòn. Huống chi, Trần Gia Bảo tự tin mà cười, đưa tay phải ra chậm rãi nắm tay lại, tự tin nói, tôi thích lấy đức ra để khiến cho người ta tin phục, nhưng lại càng thích dùng võ để khiến cho người ta nghe lời răm rắp hơn. Bất kể là ai đối phó tập đoàn Gia Vi, chỉ cần thẳng thừng nghiền nát nó ra là được rồi. Hàn Đông Vi cùng Lê Thanh Vân liếc nhau. Chỉ cần có Trần Gia Bảo ở đây, các cô sẽ luôn tràn ngập niềm tin về tương lai của mình. Sau đó, Trần Gia Bảo tiến hành liên lạc cũng với các đại gia tộc của tỉnh Hòa Bình, đó là nhà họ Tần, nhà họ Lục, nhà họ Kiều, báo cho bọn họ biết rằng ở tỉnh Phú Thọ này có cơ hội kiếm một chén canh. Thậm chí có thể khuếch trương xí nghiệp của gia tộc đến tỉnh Phú Thọ. Đến lúc đó, bọn họ đều nhao nhao bày tỏ rằng mình rất có hứng thú. Không nói lời gì liền lần lượt chuyển khoản qua cho Trần Gia Bảo. Nhà nào nhà nấy đều là một khoản tiền khổng lồ. Trần Gia Bảo tính toán qua loa sơ bộ, chỉ vẻn vẹn mấy cái gia tộc này, hết thảy có thể lấy ra được khoảng chừng 17 tỷ rưỡi. Nhưng mà con số này còn chỉ là đầu tư trước, chờ đến sau này ắt sẽ còn đầu tư thêm. Lòng tin của Trần Gia Bảo càng tăng lên nữa. Sau khi ăn cơm trưa xong cùng Hàn Đông Vi và Lê Thanh Vân, liền dẫn hai người phụ nữ đi thẳng về biệt thự của nhà họ Ngụy, giới thiệu cho Ngụy Phong Lăng làm quen. Đồng thời với Hàn Đông Vi làm chủ đạo, Ngụy Phong Lăng cùng Lê Thanh Vân giúp đỡ, bọn họ liền cùng nhau bắt đầu lên kế hoạch cụ thể để thu mua tài sản các gia tộc của nhà họ Hoàng. Bên kia, Ngụy Nhã Huyên cùng Liễu Ngọc Phi vốn là một mực đợi ở trong biệt thự. Sau khi nhìn thấy Hàn Đông Vi, biết Hàn Đông Vi là bạn gái đầu tiên của Trần Gia Bảo. Cho dù hai người phụ nữ luôn kiêu ngạo mắt cao hơn đầu, cũng không khỏi cảm thấy lo sợ. Còn có một kiểu chột dạ của kẻ thứ ba, liền chủ động chào hỏi cùng Hàn Đông Vi, hy vọng có thể đạt được ấn tượng tốt của Hàn Đông Vi. Nhất là Liễu Ngọc Phi. Tốt xấu gì nơi này cũng là biệt thự của nhà họ Ngụy. Ngụy Nhã Huyên còn có người nhà làm chỗ dựa. Nhưng Liễu Ngọc Phi thì khác. Đồng minh tranh thủ tình cảm của Trần Gia Bảo với Liễu Ngọc Phi là Đoạn Khánh Tân hết lần này tới lần khác vẫn không ở nơi này. Một người khó tránh khỏi một cây làm chẳng nên non. cho nên trong lòng càng thêm thấp thỏm. Hàn Đông vì thế mới biết, hóa ra Liễu Ngọc Phi cùng Ngụy Nhã Huyên cũng là người phụ nữ của Trần Gia Bảo. Trong lòng chua chua, đồng thời cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời chấp nhận. Liền bày ra nét mặt tươi cười, nhiệt tình kéo tay hai người phụ nữ kia qua. Nói tới nói lui, cách Trương,